Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 660, Surama thành đại ma đạo sư. Ilun tín ngưỡng, là ám dạ tinh linh sinh hoạt trọng yếu tạo thành bộ phận. Cho dù ở áo thuật ma pháp phát triển đến đỉnh cấp lập tức, tín đồ số lượng cũng không từng có qua một phần một chút nào giảm thiếu. Thành tựu tín ngưỡng hoạt động nơi chủ yếu, Nguyệt Thần Điện phân bố đế quốc, ca đo biên giới tất cả đại chủ muốn thành phố. Thủ đô Tân Isalai, tầng trên tinh linh đô thị Ai Sấm Tha Lơ, mà Pháp Chi cũng Surama, nam bộ lớn lãnh Vét Sa Chê người lãnh tất cả cái phong cách. Lộng lẫy và tuyệt vời, dù là nhân khẩu thưa thớt, chòm xóm và tụ cư điểm, đều sẽ có tiến hành thường ngày cầu nguyện tuần lễ nơi. Cũng có Ilun tỉ muội sẽ nữ tế ti nhậm chức, mà trong đó chiếm diện tích lớn nhất, khí thế nhất là rộng lớn Nguyệt Thần Điện. Không thể nghi ngờ là Surama thành Nguyệt Thần Điện. Surama thành chỉ có hơn 100 năm lịch sử, là một tòa tựa như ở một đêm bây giờ nhô lên mới trỗi dậy đô thị. Nhờ vào tốt đẹp đất đai hoạch định, trong tòa thành thị này Nguyệt Thần Điện được xây lại lớn lại thích. Mà không xem thủ đô Tân Isalai Nguyệt Thần Điện như vậy. Dù là ở mấy ngàn trong năm do hoàng gia chi tiền tu sửa sửa đổi mười mấy lần, vậy bị giới hạn chiếm diện tích khó mà xây dựng thêm được quá lớn. Surama thành Nguyệt Thần Điện ở vào trên dưới hai cái thành khu chỗ giáp giới. Hẹp dài thánh điện nhóm dọc theo thành phố đổ bên trong trục tuyến hướng đông kéo dài. Phần lớn ở là phong cảnh cao hơn thượng thành khu nơi vờn quanh. Không lâu sau, làm giếng nước vĩnh hằng than súc, trời long đất lỡ phát sinh. Chỗ tòa này Nguyệt Thần Điện chủ thể kiến trúc đem chìm vào dưới nước ở hậu thế bị Tiris phô người. Bảo vệ Egwin làm mộ huyệt, dùng để phong ấn sa đoạ Titan hạ xuống ở Azeroth hóa thân. Lúc này Nguyệt Thần Điện trước cửa trung tâm quảng trường đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nơi này biến thành một cái công trường, đếm hơn 100.000 tên công nhân quật mở quảng trường đá lót đường. Mở đào ra một mấy trăm thước vuông, ước chừng 20 mét sâu thần cái hố. Từng chiếc một giả nhận báo xe vận tới mấy tấn nặng cẩm thạch nguyên thạch. Các thợ đá cầm nện tạc đinh leng keng làm bận bịu cái không ngừng. Tại chỗ đem gọt tạc mài là từng cục vừa dày vừa nặng đá. Do ma lực thủy tinh khu động máy trục, thì đem đá treo chứa hố sâu phần đáy. Quay lại do những thứ khác công nhân phô trần. Xa xa nhìn lại, một cái nước sâu ao, cũng hoặc là nói một hớp to lớn cái giếng sâu, đã lần đầu gặp hình thức ban đầu. Có thể nói là nhất phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Angma biết, đây chính là tương lai ám dạ giếng. Amanthun mắt bên trong ẩn chứa trật tự lực, đem ở Elizande đạt tới một đám ma đạo sư dưới sự cố gắng. Xuống cấp cái voi là có thể cung cấp người phàm sử dụng áo thuật năng lượng. Lấp đầy cái này miệng cái giếng sâu, nó sẽ ở trời long đất lỡ phát sinh lúc. Là Surama thành trống lên một mặt bình phong che chở, để cho xuống thành khu hữu kinh vô hiểm vượt qua lần này tai kiếp. Mà Nguyệt Thần Điện chủ thể kiến trúc chỗ ở thượng thành khu thì sẽ bởi vì khó mà đạt được bảo vệ mà chìm vào dưới nước, liên tưởng đến Nguyệt Thần Điện đem ở trời long đất lỡ bên trong chìm vào dưới nước, trở thành đời sau Sazira mộ, sau đó cùng chung chìm thành khu. Chính là các quý tộc ở thượng thành khu không thể nghi ngờ. Hơn nữa ám dạ giếng quy mô còn sẽ ở tương lai 10.000 trong năm không ngừng xây dựng thêm, càng phát ra lệ thuộc vào ám dạ giếng ma lực. Cuối cùng muôn vàn khó khăn bỏ qua cái này miệng ma lực nguồn Naibon, sẽ vây quanh ám dạ giếng xây một cái vô cùng hùng vĩ cứ điểm quan trọng. Ở hậu thế, cái này cứ điểm quan trọng được gọi là ám dạ cứ điểm quan trọng. Men theo quen thuộc ma pháp chập chờn, Angma hướng trung tâm quảng trường nhìn lại, nơi đó tồn tại một cái năng cấp cực cao ma pháp lập trường. Amon thun mắt vào vị trí vào trong đó. Chung quanh tụ tập hàng loạt pháp sư. Oculis, Talisa, Van Thoa bất ngờ trong hàng. Elizande thì đứng ở đám người trước nhất. Và mấy tên ma đạo sư hướng về phía bản vẽ thương lượng trước cái gì. Angma đi về phía trước. Không ngừng có công nhân hoặc pháp sư nhận ra hắn. Lập tức cung kính hành lễ. Đám người hướng hai bên tách ra. Elizande rốt cuộc vậy chú ý tới hắn. Trẻ tuổi xinh xắn trên khuôn mặt rất nhanh hiện ra vui mừng. Vui mừng nói, ngươi tới mau tới. Ta mang ngươi nhìn ta một chút tưởng tượng. Dứt lời nàng liền kéo Angma tay. Đi về yếm ma pháp lập trường. Một bên ghế thủ lãnh ảo thuật ra Erin không khỏi hơi cau mày. Ai cũng biết Elizande là tiên tri vị thứ nhất học nghề. Nhưng nàng ngôn hành cử chỉ làm sao cũng tùy ý như vậy một chút cũng không giống như là một người. Học nghề có dáng vẻ. Bởi vì lợi dụng Amon Thun mắt sáng tạo ma lực nguồn sự việc sự quan trọng đại. Rất nhiều theo kéo Văn Khải Tư lãnh chúa chạy tới chiến khu Surama thành ma đạo sư. Cũng từ tiền tuyến quay trở về. Trong đó liền bao gồm ghế thủ lãnh ảo thuật gia Erin nữ sĩ. Chỉ tiếc ma đạo sư nghị hội nghị trưởng Loi, cùng với mấy vị khác uy tín lâu năm ma đạo sư, đều đã vĩnh viễn không cách nào quay trở về. Lão sư, chúng ta dò nữa đòi một chút đại ma đạo sư dụng cụ đi. Tâm tư bén nhạy Van Thoa, đã sớm phát giác Elizande và tiên tri giữa khác thường quan hệ. Thành tựu người biết rõ tình hình, nàng thấy vậy vội vàng đi ra giảng hòa. Vì vậy mọi người cứ tiếp tục thảo luận liên quan tới ám dạ giếng, thiết lập muốn đi. Không sai, dựa theo tiên tri nói, đại ma đạo sư Elizande đem cái này miệng sắp ra đời ma lực nguồn gọi chi là ám dạ giếng, không sai. Elizande đã cứ mặc cho Surama thành đại ma đạo sư hết thảy các thứ này. Muốn từ mấy ngày trước nói tới, Surama thành tiền nhậm đại ma đạo sư Loi hy sinh tại Edo miệng chiến dịch sau đó. Nhóm kia tham chiến Surama thành các ma đạo sư liền lâm vào quần long không đầu tình cảnh. Tiền tuyến công việc đành phải do ghế thủ lãnh ảo thuật ra Erin người quản lý. Ngay sau đó Azethara nữ hoàng liền truyền đến một giấy chánh lệnh. Trực tiếp đem Elizande phá lệ vinh thăng lên là Surama thành đại ma đạo sư. Nhưng đã từng là 100 trong năm, làm có tự do ma pháp chi cũng danh xưng là Surama thành. Mỗi một người ma đạo sư đều là từ nghị viện nội bộ tuyển chọn. Còn chưa bao giờ phát sinh qua do nữ hoàng trực tiếp bổ nhiệm sự việc. Đếm tháng trước nữ hoàng bãi nhiệm Loi nghị trưởng chức vụ. Hắn thân tín tầng trên tinh linh đoàn thể ý đồ nhúng tay Surama thành sự vụ sự việc ảnh hưởng con ơ. Mặc dù lầm vào đường rẽ nữ hoàng bệ hạ cuối cùng hồi tâm chuyển ý. Lại lần nữa hóa thân Rodbringer, làm cả nước trên dưới một phiến vui mừng. Cũng ân xá liền Loi nghị trưởng đám người tội trạng. Nhưng cái này cái bổ nhiệm làm, vẫn là khó tránh khỏi đưa tới một số người bất mãn. Dẫu sao trước đây Elizande cũng đã là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ma đạo sư. Hôm nay lại phá lệ vinh thăng lên là đại ma đạo sư. Dù là nàng chỉ vào nhiều hơn nữa quang vòng, dù là nàng là tiên tri cao đồ, vậy rất khó phục chúng. Nhóm kia từ tiền tuyến trở về ma đạo sư, thà nói là vì ám dạ giếng trở về. Ngược lại không như nói là lo lắng vị này mới nhậm chức đại ma đạo sư mới không xứng vị. Đem Surama thành làm được một đoàn hỏng bét. Nhưng bọn họ phát hiện mình chạy tới tiền tuyến tới nay. Một tháng thời gian trôi qua. Không chỉ có theo dự đoán hỗn loạn không có phát sinh. Lên tới xuất chinh mộ công tác. Cho tới phòng ngự vấn đề. Tất cả đều làm người ta không thể nào chỉ trích. Những thứ khác mấy tên bạn học cùng nhau. Cái này trẻ tuổi cô gái đem Surama thành xử lý gọn gàng ngăn nắp. Còn dẫn pháp sư vệ đội ở thành phố chung quanh đánh lui mấy chục lần ác ma xâm lược hành động. Đây căn bản cũng không giống như là một cái mới vừa ra nghề pháp sư học nghề. Không chỉ có như vậy, làm các ma đạo sư thấy nàng lợi dụng Amanthun mắt sáng tạo ma lực nguồn ám dạ giếng kế hoạch lúc. Tất cả đều bởi vì nàng thiên mã hành không tưởng tượng. Cùng với đối với cái này kiện sáng thế chi trụ siêu nhiên trưởng khống lực mà lòng hao tổn. Cho đến ngày nay, cho dù là những cái kia quan niệm cứng nhắc, cho rằng cái tuổi này không đủ để gánh vác đại ma đạo sư trách nhiệm nặng nề thật ngoan cố. Vậy lựa chọn yên tĩnh xem thế cục mà không phải là phản đối. Bọn họ thậm chí bắt đầu kỳ vọng, có lẽ cái này trẻ tuổi cô gái thật có thể không phụ lòng, Surama thành đại ma đạo sư, cái này nặng. Chiếu chức vụ, thật có thể ở hạo kiếp bên trong là Surama thành khai sáng một cái mới tinh tương lai converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.